Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 195, Bá Vương Ngạnh Thương Cung. Ngoại giới, đã qua 3 ngày 2 đêm thời gian, mà trong khoảng thời gian này, rơi xuống diệt không tháp nội bộ, cũng đã là trọn vẹn là 220 năm ngày trôi qua. Tả Tiểu Đa đem tự thân tu vi một hơi thúc thăng lên ngự thần đỉnh phong. Hơn nữa là áp chế cực hạn 56 lần tình trạng. Viêm Dương Chân Kinh đệ nhị trọng xích Nhật Kim Dương. Không những đã đại viên mãn. Hơn nữa còn là sắp tiến vào tầng thứ 3 Hạo Thiên Đại Nhật trình độ. Mà nhất đáng mừng, Nguyên Hòa Quyết cũng coi là chính là tu luyện có sở thành. Nhập môn, không hổ là một đời tổ vu bản mệnh công pháp. Lấy Tà Tiểu Đa dạng này tuyệt thế thiên phú. Lại thêm bản thân hay là một cái hoa bi, mà lại là các loại treo. Thế mà còn hao phí gần thời gian một năm, mới đưa đem nhập môn. Còn có chính là, khối ngọc bội kia, tại vạn dân sinh hộ pháp phụ trợ phía dưới. Tả Tiểu Đa thuận lợi dẫn phát, cũng đem quán đỉnh tiến vào trong thức hải của chính mình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ở trong đó đồ vật. Chính là chúc dung tổ vu suốt đời tu luyện cảm ngộ cùng chiến đấu cảm ngộ. Tả Tiểu Đa đang nhanh chóng xem một lần sau khi rất có trải nghiệm thu hoạch còn có rung động. Nguyên lai, lại còn có như thế phương thức chiến đấu. Hiện tại, Tả Tiểu Đa đã bắt đầu hấp thu nguyên hòa. Cái kia hóa thành bí tịch nguyên hòa. Tức thì bị Tả Tiểu Đa làm hấp thu xong tất. Hóa thành nguyên hòa quyết công thể căn cơ. Ngay sau đó. Chuyển thành hấp thu do vạn dân sinh giữ vô số năm trúc dung chân hỏa. Mặc dù Tà Tiểu Đa thể nội hỏa năng đã tích lũy đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng khủng bố tình trạng, nhưng chính xác đối mặt bên trên đoàn kia trúc dung chân hỏa thời điểm, như cũ có một loại không có khả năng điều khiển, tùy thời mất khống chế cảm giác, nhất là chính mình hỏa trúc linh khí tại gặp được trúc dung chân hỏa thời điểm. Không những không cách nào lấy lửa ngự hỏa, phóng hỏa khống hỏa, ngược lại lấy một loại bản năng rút lui về sau, muốn đổ nhảy lên mà quay về vi diệu cảm giác, mà trúc dung chân hỏa, lại giống như là trong lửa chí tôn một dạng, không nhanh không chậm thiêu đốt, từ đầu tới đuôi đều là chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Cao lạnh thận trọng, Tả Tiểu Đa lần lượt nếm thử, lại là từ đầu đến cuối không cách nào dung hợp. May mà có vạn lão chỉ điểm, sớm tại trước đó liền biết trúc dung chân hỏa niệu tính. Mặc dù nhiều lần thất bại, nhưng lại chưa sinh ra uể oải chi ý. Thất bại là thành công mẹ hắn, chỉ cần cuối cùng thành công, ai quản hắn mẹ trước đó như thế nào như chi gì. Sách sử đều là người thắng viết, Tả Tiểu Đa trong lòng âm thầm quyết tâm, các loại thành công hóa nạp thu phục trúc dung chân hỏa đằng sau. Ta liền cứ thế nói ta một lần liền thu phục trúc dung chân hỏa. Trúc dung chân hỏa vừa mới theo ta tôn mặt, liền chủ động tới ném. Cúi đầu nghe theo, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tùy ý ta xoa tròn xoa dẹp, tùy ý bài bố, hiển lộ rõ ràng ta thiên mệnh chi tử nhân cách mị lực. Ngươi bây giờ hờ hững có cái gì dùng? Đến lúc đó còn không phải tùy tiện ta muốn dùng như thế nào? Liền dùng như thế nào? Tả Tiểu Đa tâm ý đem định, lại lần nữa bắt đầu tu luyện, gia tăng tự thân nội tính, sau đó tiếp tục nếm thử. Cho đến tận này, Tả Tiểu Đa đã thử vài chục lần, rốt cục có chút lực lượng ngang nhau hương vị, nhưng là trúc dung chân hỏa vẫn như cũ là không vui phối hợp. Vẫn như cũ là rất cao ngạo chờ lấy, không có chút nào ý thỏa hiệp, Tả Tiểu Đa đều có chút đau đầu. Vạn lão! Ngọn lửa này cũng quá chán ghét đi. Ta rõ ràng đã vượt qua nó cần thiết cầu tu vi. Tả Tiểu Đa rất bất mãn. Thật giống như một cái băng sơn mỹ nhân một dạng. Rõ ràng người khác đạt tới nàng tìm đúng tượng điều kiện. Còn tại liều mạng thận trọng. Chấm ngoặc kép. Vạn dân sinh cười khổ. Tiểu Hữu, ngươi thực sự nên cảm thấy may mắn. Băng sơn mỹ nữ. Tự cho mình tự nhiên cực cao. Nếu không có ngươi nguyên bản là hỏa trúc công thể, lại tạo nghệ bất phàm, càng có nguyên hỏa quyết căn cơ, truy cứu nền móng đã cùng trúc dung chân hỏa không khác. Coi như ngươi muốn trèo cao, còn không với cao nổi đâu. Người nói Trúc Dung gì có thể được xưng là hỏa thần. Như thế nào chính là vạn hỏa chư diễm tôn sư rồi. Trong lòng còn không phải bởi vì cái này Trúc Dung chân hỏa sao? Mà ngươi chỉ cần đem đoàn này Trúc Dung chân hỏa chỉ cần hấp thu. Có gì khác tại một bước lên trời. Lập tức liền có thể chân hỏa trúc cơ hình thành chân hỏa phôi thai. Đạt đến Trúc Dung tổ vu điểm cất bước. Đây chính là một đời tổ vu giai đoạn cất bước. Há cùng kẻ hèn này. Lại cùng duy nhất một lần trải tốt thông thiên đại đạo có gì khác. Người đâu. Phải hiểu được thỏa mãn. Chấm ngoặc kép. Có thể đây cũng quá chậm. Tả tiểu đa có chút sầu muộn. Có câu nói rất hay. Liệt nữ sợ triền lang. Chân thành bố trí. Sắt đá không rời. Phải có kiên nhẫn. Vạn dân sinh đã bị tả tiểu đa mang lệch. Ngay cả liệt nữ sợ triền lang loại lời này. Cũng đã nói đi ra. Tả tiểu đa đối mặt chân hỏa. Uy hiếp nói. Đều ở chung được hơn 200 ngày thế mà còn như thế thận trọng. Rõ ràng chính là giả mồm. Để cho ta có chút không thích. Yêu sẽ biến mất. Đại hỏa đồng học. Ngươi lại như thế thận trọng. Ta liền đuổi bất động a. Trúc Dung chân hỏa chậm rãi thiêu đốt. Vẫn từ hờ hững. Tả tiểu đa rốt cục nhịn không được. Cả giận nói. Vạn lão. Ta cảm thấy không có khả năng lại dựa theo biện pháp của ngươi tới. Tiến độ thực sự quá chậm. Chờ chính hắn bình dị gần gũi. Tự hạ thấp địa vị. Đợi đến ngày tháng năm nào đi. Đúng. Ngài nói là hao tốn vô số công phu. Mới đưa đạo này chân hỏa. Tách rời tự thân. Trong lòng chính là loại nước này bỏ thời gian a. Ngày tháng năm nào. 12 năm luôn có một lần. Ngài loại phương thức này. Không được mấy vạn lần ngày tháng năm nào a. Không được. Ta nhịn không được. Ta muốn làm nó. Tả tiểu đa nghiến răng nghiến lợi ma quyền sát trưởng. Mặc kệ nó vui lòng hay không. Ta đều muốn làm. Vạn dân sinh chấn kinh. Tuyệt đối không nên mạnh lên. Phải có kiên nhẫn một chút xíu cảm hóa. Một ngày nào đó sẽ đầu nhập ngực của ngươi. Ngươi có nguyên hỏa quyết căn cơ. Sẽ không lâu như vậy. Ngươi bây giờ tiến độ. Chấm ngoặc kép. Ngài hay là nghỉ một lát đi. Nói, tả tiểu đa thẳng một phát bắt được trước mặt chậm rãi thiêu đốt Trúc Dung chân hỏa. Giận dữ nói, người rốt cuộc muốn thận trọng tới khi nào? Lão tử không có kiên nhẫn. Lão tử hôm nay liền muốn bá vương ngạnh thương cung. Trúc Dung chân hỏa chậm chạp thiêu đốt. Vẫn là một phái cao lạnh thận trọng. Tả tiểu đa giận dữ. Xem thường ta, thế là toàn thân chân hỏa bừng bừng. Đột nhiên há miệng. Nhất thời đem Trúc Dung chân hỏa toàn bộ nuốt xuống. Thật thật liền bá vương ngạnh thương cung. Ngay cả dây lưng thịt. Một ngụm nuốt. Vạn dân sinh cách nhi một tiếng. Mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này tại tìm đường chết. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa trong cổ họng phát ra thống khổ chu lên. Lại đóng chặt miệng. Dùng nguyên hỏa chân hỏa bao trùm. Cường thế đè ép. Sau đó hướng về đan điền xua đuổi đi qua. Hô hô hô, tả tiểu đa trên đầu, trên tay, dưới chân, ngũ quan thất khiếu, bao quát sau, cái kia, cũng bắt đầu toát ra hỏa diễm tới. Từng luồng khói đen, từ trên dưới thân thể vô số lỗ chân lông bên trong. Lượn lờ bốc lên, nhưng hắn đóng chặt miệng, gắt gao cắn chặt răng, hung tợn chính là không hé miệng. Vạn dân sinh trực tiếp mộng, đây chính là Trúc Dung chân hỏa. Há có thể dạng này làm bừa? Muốn chết sao? Một khi Trúc Dung chân hỏa toàn diện dẫn bạo. Đây chính là từ trong cơ thể cực đoan bộc phát. Tốt một tốt, chính là toàn thân làm thật lửa chỗ đốt. Hôi phi yên diệt, thần hồn mất sạch. Nhưng nhìn đến tả tiểu đa toàn thân đều đốt đỏ lên. Sự tình đã không thể vãn hồi. Càng không dám ra nói đã quấy dày. Đành phải không ngừng rót vào sinh cơ lực lượng. Tăng cường tà tiểu đa nhục thể hoạt tính, tương trợ áp chế, vượt quá vạn dân sinh đoán trước. Đoàn này Trúc Dung chân hỏa tại gặp được như vậy cậy mạnh đối đãi đằng sau. Thế mà chỉ là thoáng phản kháng một chút, sau đó liền theo, thuận tà tiểu đa kinh mạch, tiến vào đan điền, toàn bộ hành trình đều không có ra yêu thiêu thân gì. Ngoan ngoãn, đi theo, sau đó, trong đan điền. Tất cả lực lượng bắt đầu quay chung quanh ngọn lửa này. bắt đầu dung hợp, dung hội quán thông, liền thành một mạch, vạn dân sinh thấy há to miệng, một mặt không biết làm sao. Cái này, chuyện gì xảy ra, đây cũng quá hoang đường a. Hắn làm sao biết Tả Tiểu Đa sợ chết nhất, xưa nay lo liệu không đánh không có nắm chắc chi cầm, không bốc lên không có nắm chắc chi hiểm. Có thể nói đem quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ diễn dịch đến cực hạn. Sở dĩ như vậy lỗ mãng, chính là tham khảo Trúc Dung Tổ Vu cả đời kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm tu luyện, tổng kết ra một cái đạo lý. Vị này Trúc Dung Tổ Vu đại nhân, cả đời làm việc chính là một chữ, mãng. Mặc kệ phía trước là cái gì, mặc kệ phía trước nhiều địch nhân mạnh, mặc kệ phía trước nhiều địch nhân a nhiều, mặc kệ biết đánh nhau hay không qua, liền một chữ, mãng đi qua chính là, mặc kệ nó, đánh thắng được muốn đánh, đánh không lại càng phải đánh, chính là như vậy một tên, mạnh mẽ đâm tới cả một đời. Người như vậy lưu lại chân hỏa truyền thừa, người muốn dùng ôn hòa phương thức, từ từ đi dỗ dành đi cảm hóa, mặc dù cũng có khả năng thành công, nhưng tối thiểu đến dỗ dành cái mấy trăm ngàn năm. Cũng chính là như vạn lão như thế ức vạn năm thiểm cẩu hành vi. Lại nơi nào có Tả Tiểu Đa như vậy trực tiếp gạo nấu thành cơm. Bá vương ngạnh thương cung. Sau đó lại nói đến tiếp sau. Quả nhiên, tiến yết hầu Tả Tiểu Đa cũng cảm giác được. Quả nhiên là dạng này. Ngoài miệng nói không muốn không muốn. Nhưng trên thực tế cũng sớm đã công nhận. Chỉ là ở nơi đó nâng cao tuyệt không chủ động mà thôi. Dù sao Tả Tiểu Đa thân có nguyên hỏa quyết căn cơ, hay là hỏa trúc công thể, cùng Trúc Dung chân hỏa chính là châu liên bích hợp, phối hợp đến không còn có. Song phương mặt ngoài nước giếng không phạm nước sông, nhưng trên thực tế sớm đã là củi khô lửa bốc, chỉ chờ trong đó một phương cường thế chủ động, lập tức chính là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi dây dưa thành một đoàn, cái kia phụ, ăn nhịp với nhau. Cao lạnh thận trọng trong nháy mắt không thấy, hóa thành anh em, đem cuộc sống tạm bợ này trải qua hồng hồng hỏa hỏa. Vạn dân sinh lo lắng cố nhiên là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nhưng người nào nói kinh nghiệm liền nhất định là đúng. Trên thực tế, nếu là thật sự không cách nào hấp thu, Tả Tiểu Đa khẳng định sẽ ngay đầu tiên liền phun ra. Làm sao lại bốc lên đem chính mình đốt thành cho bụi loại này nguy hiểm to lớn đi hấp thu. Còn trực tiếp thu nhập đan điền, đó là sợ chết người tài giỏi sự tình sao? Đó mới là hoang đường. Tại vạn dân sinh trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ giữa, Tả Tiểu Đa cũng chỉ dùng một ngày một đêm thời gian, liền cáo hoàn thành thể nội linh khí cùng Trúc Dung chân hỏa dung hợp. Đỏ bừng làn da, từ từ khôi phục bình thường. Mặc dù tóc, trên người lông tơ, cùng dưới, khác lông tóc, đều ở trong quá trình này bị cháy hết sạch, liên đới một chút da chết cũng đều tại tuôn rơi bay xuống. Nhưng bây giờ bày ra làn da, cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông, trong trắng lộ hồng, không giống bình thường, không nói ra được để cho người ta ưa thích, hâm mộ, giờ này khắc này, liền xem như làn da tốt nhất đại cô nương đến cùng Tả Tiểu Đa so một lần. Chỉ sợ cũng phải cảm giác được tự ti. Bất quá Tả Tiểu Đa giờ phút này cũng là trong lòng giận mắng. Lúc đầu loại này toàn thân nhổ lông phát trạng thái, hắn đã không phải là lần đầu. Nhưng như lúc này như vậy, nhổ lông lợi hại như vậy, chính mình một mực khoanh chân ngồi, toàn thân lông tóc hóa thành bột phấn, đều rơi vào trong đũng quần. Hiện tại trong đũng quần các loại bột phấn, đều cơ hồ có một nhỏ đem, chỉ cần vừa đứng lên đến, thế tất sẽ đổ rào rào thuận đùi bắp chân mờ u bàn chân rơi xuống trạng thái. Lại là trước nay chưa có. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.